Chương 3580, ta chính là đang uy hiếp. Một, lĩnh giáo một chút. Dương Diệp liếc nhìn người mặc áo đen này, người mặc áo đen lại nói, người trên thế gian này đều thích nghe nhầm đồn bậy, ta muốn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cách không đánh một quyền về phía trước mặt. Quyền ra không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng cơ thể người mặc áo đen này lại cứng đờ, hai mắt hắn có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp, ngươi, nhưng Dương Diệp lại không để ý tới hắn. Xoay người biến mất ở trong tinh không mênh mông này. Lúc này, một lá bùa màu đen đột nhiên từ trong thân thể người áo bào đen bay ra, không được truy tìm điều tra về người này, tuyệt đối. Vừa dứt lời, người mặc áo đen trực tiếp trở nên mờ ảo, không đến một giây, hắn lại là hóa thành hư vô, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua ở nơi đây. Ba hơi thở sau, một nam tử trung niên trong tay cầm bút dài xuất hiện ở vị trí của người mặc áo đen lúc trước. Nam tử trung niên liếc nhìn tấm bùa trên đỉnh đầu kia. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhanh, âm thanh của người mặc áo đen để lại lúc trước từ trong đó truyền ra. Nam tử trung niên nhìn lướt qua xung quanh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Một lát sau, nam tử trung niên bóp nát một bùa chú, khoảng chừng sau một khắc, không gian trước mặt nam tử trung niên nhẹ nhàng rung rẩy, tiếp theo có một giọng nói từ trong đó truyền ra, bắt đầu dùng ám dạ liệt nhân, tiếp tục điều tra. Nam tử trung niên bóp nát một bùa chú, sau đó nói, người này không đơn giản. Qua vài hơi thở, một giọng nói từ trong đó truyền ra, thiên võng ta chưa từng sợ hãi người nào. Nam tử trung niên im lặng, lúc này, âm thanh này lại nói, bút sinh, nếu như chúng ta trả lại, không chỉ phải đền gấp đôi, còn ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta. Nam tử trung niên tên là bút sinh khẽ gật đầu, phái ba gã ám dạ liệt nhân theo ta. Người muốn đích thân ra tay. Âm thanh này nói, bút sinh nói. Ta cũng muốn gặp thấy vị thiên tài mới tiến vào dám giết tổ chức dạ sát này. Như vậy thì rất tốt. Âm thanh này nói, sau một khắc, ám dạ liệt nhân sẽ tới bên cạnh ngươi. Ở đó trở nên yên tĩnh, bút sinh nhì lướt qua xung quanh, sau đó tay phải hắn giơ bút trong tay và nhẹ đảo qua không gian trước mặt. Ông, không gian xung quanh lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, không gian ở đó có phần trong suốt, xuất hiện thêm một vài vết tích rất nhỏ. Đó là vết tích Dương Diệp lưu lại trước khi rời đi, nhìn những vết tích này, chân mày bút sinh hơi nhíu lại, tốc độ thật nhanh, Dương Diệp tuyệt đối không để ý tới thiên võng, hắn bước vào trong tinh không mênh mông, lại bắt đầu tìm kiếm tinh cầu tĩnh mịch, tuy nhiên hắn cũng muốn tu luyện ở Hồng Mông Tháp, nhưng Hồng Mông Tháp sẽ không cho phép hắn phá hỏng thế giới bên trong, hắn dám làm như thế, tuyệt đối sẽ bị đòn. Rất nhanh, Dương Diệp lại tìm được một viên tinh cầu yên tĩnh. Đập. Chính là đập. Dùng sức đập. Ở đây là trên tinh cầu yên tĩnh không có bất kỳ sinh mạng nào, hắn có thể thoải mái phát ra lực lượng của hắn. Hắn không phá hủy không gian, chỉ đơn thuần phá hủy mặt đất, bởi vậy, mỗi lần nắm đấm hạ xuống, không trung ở trên đỉnh đầu hắn sẽ bốc lên một đám mây nấm. Từng đám mây nấm không ngừng dâng lên trên không trung, mà phía dưới mặt đất lại không ngừng đổ nát chôn vùi. Lực bạo phát. Trước đó hắn luyện chính là khống chế lực lượng, nhằm vào không gian, nhằm vào người, mà bây giờ... Hắn luyện chính là lực bạo phát, cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, bất luận là kỹ năng gì cũng chỉ là mây bay. Tuy nhiên, điều này lại cần lực lượng rất lớn, bây giờ, hắn lại đang điên cuồng đào móc lực lượng bên trong thân thể mình, hai chân của Dương Diệp dẫm lên trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt, hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, vào giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng cánh tay chiến thần, bây giờ... Hắn không cần bùa chú tới phong ấn cánh tay chiến thần này. Rất nhanh, một con thú ảnh mờ ảo xuất hiện ở trên cánh tay phải của hắn. Cổ linh mãn, trong chớp mắt yên lặng, tay phải của Dương Diệp đột nhiên nắm lại và chợt đánh xuống mặt đất. Âm, một đấm vừa ra, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi 10 vạn trượng trực tiếp đổ nát chôn vùi, cùng lúc đó, trong hố sâu bên dưới này còn không ngừng đổ nát lún xuống, Dương Diệp nhìn cổ linh mãn trên cánh tay, không thể không nói. Lực lượng cổ linh mãn này vẫn rất hữu dụng, hắn vừa ra một quyền, rõ ràng phải mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lúc này, Hậu Khanh nói, bây giờ đã tạm được rồi. Không luyện nữa sao? Dương Diệp nói, Hậu Khanh nói, đã là cực hạn của bản thân ngươi, tiếp tục luyện còn có thể nâng cao, nhưng lúc đó vượt qua cực hạn của bản thân ngươi, trái lại không tốt cho cơ thể ngươi, cho nên, bây giờ ngươi phải chờ cảnh giới của bản thân nâng cao, mới có thể tiếp tục nâng cao lực lượng thân thể, nhớ kỹ. Ngoại trừ cơ thể ra, cảnh giới cũng là căn bản của con người, bởi vì cảnh giới nâng cao chính là đang nâng cao bản thân tăng lên, ngươi mới có thể lấy ra được tiềm lực của bản thân tốt hơn, hiểu rõ rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, chương 3581, ta chính là đang uy hiếp. Hai, bây giờ ta có thể đánh bại Dạ Đế chưa? Khó khăn. Hậu Khanh nói, tuy nhiên, bây giờ hắn cũng khó có tì giết chết ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng mong giết chết hắn, đánh bại hắn cũng khó khăn. Dù sao, cảnh giới giữa các ngươi chênh lệch hơi lớn, ta biết tiểu tử ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng Dạ Đế trước kia nhất định cũng là thiên tài siêu cấp, đối phương cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta chưa? Dương Diệp nói, ta hiểu. Yên tâm, bây giờ ta sẽ không đi trực tiếp đối đầu với hắn. Dạ Đế không phải chỉ có một người, hắn còn có một tổ chức dạ sát, hơn nữa, bây giờ vì hắn có kiếm gỗ, rất nhiều cường giả của Thiên Trụ Sơn đều đang có ý đồ với hắn, nếu như hắn cùng Dạ Đế liều mạng, cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề, khi đó sẽ chỉ có lợi cho người khác. Ở Thiên Trụ Sơn, cũng không chỉ có một cường giả chuẩn minh cảnh là Dạ Đế. Hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, nếu tới, vậy vẫn nên đánh nổ rồi hãy đi. Dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh xuống mặt đất. Âm âm âm. Trên tinh cầu yên tĩnh lại vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, cùng lúc đó, từng mây nấm không ngừng bố lên trên không trung. Một ngày sau, Dương Diệp rời khỏi viên tinh cầu kia, không đúng, viên tinh cầu kia đã không có. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và tính rời khỏi đó, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, đi ra. Vừa dứt lời, chỗ không gian bên phải hắn đột nhiên rung lên, rất nhanh, một nam tử trong tay cầm bút dài xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Đây chính là Thiên Võng bút sinh này, ở phía sau bút sinh này có ba bóng đen, bên thắt lưng của ba bóng đen này đều mang một thanh loan đao, mà ở trên người bọn họ còn có một cây cung dài, phía sau lưng là túi đựng tên. Ba người có chút kỳ lạ, bởi vì thân thể bọn họ chấp hiện, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, lại hoàn toàn không có khí tức. Dương Diệp liếc mắt nhìn bốn người, sau đó nói, có việc gì? Bút sinh nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy được một tinh cầu biến mất ở trước mắt hắn. Sau đó, Dương Diệp xuất hiện, Dương Diệp khẽ gật đầu, xoay người muốn đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì nên ngừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt bút sinh khẽ giật, tay nắm thật chặt bút trong tay. Dương Diệp xoay người nhìn về phía bút sinh, nếu như ta không đoán sai, ngươi là Thiên Võng gì đó, đúng không? Bút sinh nói, đúng. Dương Diệp nói, Thiên Võng các ngươi đang tìm ta. Bút sinh khẽ gật đầu, nhận sự nhờ vả của Dạ Đế, khởi động tất cả lực lượng tìm ngươi. Dương Diệp nói, bây giờ tìm được ta, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bút sinh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ta trở lại sẽ cố gắng hết sức mình, bảo tổ chức trả lại cuộc buôn bán này. Dương Diệp liếc nhìn bút sinh, ta có thể hợp tác cùng các ngươi không? Bút sinh suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, tạm thời không thể, bởi vì cuộc giao dịch còn chưa trả, nếu như chưa trả thì chúng ta vẫn là kẻ địch. Dương Diệp khẽ gật đầu, giúp ta chuyển lời cho lão đại các ngươi, đây là ân oán giữa Dương Diệp ta cùng tổ chức dạ sát, các ngươi tốt nhất đừng dính vào. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Lúc này, một bóng đen bên cạnh bút sinh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía bóng đen kia. Ta đúng là đang uy hiếp đấy, sau đó, ngươi muốn thế nào? Bóng đen kia đang muốn nói, lúc này, bút sinh đột nhiên quát, im lặng. Nghe vậy, bóng đen kia lập im ngậm miệng. Bút sinh nhìn về phía Dương Diệp, ta sẽ chuyển lời của các hạ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở trong tinh không phía xa. Dương Diệp đi rồi, vẻ mặt bút sinh rõ ràng buông lỏng. Áp lực. Vừa rồi, Dương Diệp cho hắn áp lực quá lớn. Loại áp lực này, ngoại trừ trên phương diện khí thế, còn có trong lòng. Người này tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Vẻ mặt bút sinh nghiêm trọng, lần này, chúng ta sai rồi, không điều tra ra kỹ càng về nội tình của đối phương đã tùy tiện nhận giao dịch. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa, nếu như những người bảo thủ kiên quyết không trả lại giao dịch, lần này, sợ rằng Thiên Võng chúng ta sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng đấy. Nói xong, hắn cùng ba người phía sau xoay người lập tức biến mất. Vào giây phút ba người biến mất, một bóng người xuất hiện ở vị trí của ba người trước đó. Bóng người này chính là Dương Diệp. Nếu bàn về ẩn nấp, hắn là cao thủ trong cao thủ, đặc biệt có sau khi kiếm vực gia tăng, cường giả chuẩn minh cảnh cũng khó có thể phát hiện hắn. Nhìn phương hướng bốn người rời đi, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó thân hình rung lên và đi theo. Thiên Võng lại có thể điều tra ra được vị trí của hắn, điều này có nghĩa là đối phương cũng có thể điều tra ra được vị trí của đám người nữ tử mù. Cho nên, vấn đề này vẫn do hắn tự mình giải quyết thì tốt hơn. Cứ như vậy, Dương Diệp lặng lẽ đi theo ba người Bút Sinh tới trong một dãy núi. Chương 3582, đại điện này quá dễ vỡ. Một, dãy núi này có chút khác thường, bởi vì từ không trung lại thấy được phía dưới căn bản không có dãy núi, đó một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng khi đi tới mặt đất lại phát hiện ra đây là một dãy núi trải dài mấy ngàn dặm. Đại trận. Dương Diệp suy nghĩ một chút lại hiểu rõ. Ở không trung của dãy núi này có đại trận thần bí, đại trận này trực tiếp che giấu tất cả dãy núi bên dưới. Sau khi lướt qua mấy ngọn núi cao, Dương Diệp theo đám người Bút Sinh tới trước một cung điện chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm trượng, hoàn toàn là màu đen, ở xung quanh có từng hoa văn kỳ lạ. Trong bóng tối Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn phát hiện xung quanh cực kỳ yên tĩnh, lại không có bất kỳ khí tức nào. Hắn không cảm giác được khí tức bất kỳ kẻ nào. Nếu như hắn dùng kiếm vực bao trùm xung quanh, tất nhiên có thể cảm nhận được, nhưng lúc này hắn cũng không dám thi triển kiếm vực, bởi vì một khi mở rộng kiếm vực ra, người khác cũng có khả năng phát hiện ra hắn. Lúc này, cánh cửa mở ra, Bút Sinh đi vào, nhưng ba người phía sau hắn lại thi lễ với Bút Sinh rồi xoay người lập tức biến mất. Trong chớp mắt khi cửa cung điện đóng lại, Dương Diệp cũng lặng lẽ lẻn vào trong. Bút Sinh đi vào, nhưng ba người phía sau hắn lại thi lễ với Bút Sinh rồi xoay người lập tức biến mất. Trong chớp mắt khi cửa cung điện đóng lại, Dương Diệp cũng lặng lẽ lẻn vào trong. Trong điện không có ngọn đèn rất tối tăm, Bút Sinh đi tới giữa điện thì ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa là một nam tử trung niên mặc trường sam màu tím đen đang đứng. Nam tử trung niên quay lưng về phía Bút Sinh, không nói gì. Bút Sinh thi lễ với nam tử trung niên, ra mắt tam thủ lĩnh. Nam tử trung niên xoay người nhìn về phía Bút Sinh, giờ phút này, Dương Diệp nhìn thấy nam tử trung niên mặt trước, nhưng lại không nhìn thấy gương mặt của đối phương. Bởi vì đối phương đeo một cái mặt nạ bằng da. Tam thủ lĩnh nói, ngươi biết dạ đế cho chúng ta thù lao gì chứ? Bút Sinh khẽ lắc đầu, tam thủ lĩnh nói, 20 thọ nguyên quả, 30 cố nguyên đang có khả năng luyện gân cốt huyết mạch. Còn có một điều quan trọng nhất, hắn đáp ứng sau này nếu như Thiên Võng ta cần gì, có thể ra tay trợ giúp chúng ta một lần. Cường giả chuẩn minh cảnh giúp đỡ. Vẻ mặt Bút Sinh trầm xuống, giả đế cho ra giá này, không thể không nói là rất mê người, đặc biệt là điều kiện cuối cùng, một cường giả chuẩn minh cảnh hứa hẹn, điều này đặc biệt có tác dụng. Lúc này, tam thủ lĩnh lại nói, những điều này đều không phải là điểm chính là hắn đáp ứng, nếu như giết chết Dương Diệp. Hắn bằng lòng cho chúng ta dùng chung kiếm gỗ này, nghe được điều này, Bút Sinh nhíu mày, lấy trí tuệ của tam thủ lĩnh, không phải không biết trong này có vấn đề. Tất nhiên, tam thủ lĩnh nói, giả đế không có khả năng là người tốt lành gì, sợ dĩ hắn đưa ra thù lao mê người như vậy thì trong đó nhất định là có mờ ám. Hắn không phải muốn đoạt được kiếm gỗ này, sau đó kéo chúng ta làm đồng minh mạnh mẽ, lấy điều này tới đối đầu những cường giả và thế lực khác muốn giành được kiếm gỗ sao? Bút Sinh do dự một lúc. Sau đó nói, thuộc hạ kiến nghị, chúng ta không nên dính vào trong đó. Tam thủ lĩnh khẽ gật đầu, tất nhiên không thể dính vào vòng xoáy của thanh kiếm gỗ này, cho nên chúng ta có thể giúp hắn tìm người, nhưng sẽ không liên minh cùng hắn, kiếm gỗ này, chúng ta cũng sẽ không cần, chỉ là tìm người mà thôi, đối với chúng ta sẽ không có tổn thất gì. Bút Sinh trầm giọng nói, Dương Diệp cũng không phải là một người đơn giản, nếu như chúng ta trợ giúp giả đế, hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Nếu là trước kia, Thiên Võng ta sẽ không sợ hắn, nhưng bây giờ. Nói tới đấy, hắn lại kể ra những gì mình nhìn thấy trong tinh không trước đó. Năm hơi thở sau, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, qua rất lâu, tam thủ lĩnh nói, xem ra, giả đế đưa ra cái giá lớn để cho chúng ta tìm Dương Diệp, không đơn thuần là bởi vì trong tay hắn có kiếm gỗ. Nếu như người này trưởng thành lên, quả thật có thể uy hiếp đến hắn a. Cũng có thể uy hiếp chúng ta. Bút Sinh đột nhiên nói. Tam thủ lĩnh nói, quả thật có thể uy hiếp chúng ta, cho nên, nếu như chúng ta muốn đứng ở bên phía giả đế, vậy nhất định phải sớm giết chết được hắn, nếu không, sau này chúng ta sẽ có họa lớn. Bút Sinh trầm giọng nói, tam thủ lĩnh thật sự muốn làm như thế sao? Bây giờ cũng không thể trả lại cuộc buôn bán này, làm cho những người ở Thiên Trụ Sơn nực cười Thiên Võng chúng ta, nói Thiên Võng chúng ta sợ Dương Diệp chứ? Tam thủ lĩnh nói. Bút Sinh im lặng. Lúc này, không gian trước mặt tam thủ lĩnh đột nhiên rung lên, rất nhanh, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tam thủ lĩnh bấm tay điểm một cái, quyển trục này trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày hắn. Ba hơi thở sau, tam thủ lĩnh nhìn về phía bút sinh nói, thông báo xuống, toàn lực truy tìm điều tra này những nữ tử bên cạnh Dương Diệp, ta muốn trong một ngày phải biết được hành tung của tất cả những người này. Ta, đúng lúc này, vẻ mặt của tam thủ lĩnh cùng bút sinh đồng thời đại biến, trong phút chốc, giữa chân mày tam thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Tam thủ lĩnh phản ứng rất nhanh, khi kiếm sắp chạm vào giữa chân mày của hắn, bàn tay hắn đã cản thanh kiếm kia, nhưng kiếm kia nhẹ nhàng xoay tròn lại trực tiếp đâm rách lòng bàn tay của hắn, thoáng cái, kiếm trực tiếp chạm tới giữa chân mày của hắn. Ở đó trở nên yên tĩnh, ở trước mặt tam thủ lĩnh, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nam tử áo xanh, nam tử áo xanh này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Tam thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Không ngờ được ngươi có thể lẻn vào thiên võng ta mà thần không biết quỷ không hay. Xem ra ở trên phương diện ẩn nấp, ngươi còn mạnh hơn thiên võng ta, Dương Diệp nói, một câu nói, thiên võng ngươi muốn làm kẻ địch của ta hay không? Trả lời như thế nào? Tam thủ lĩnh im lặng một lát, sau đó nói, giết ta, ngươi chạy không thoát được, trận pháp ở xung quanh đã khởi động, còn có vô số cường giả, ngươi. Suy. Tiếng thanh kiếm đâm rách da vang lên. Chương 3583, đại điện này quá dễ vỡ. 2. Máu tươi từ giữa chân mày tam thủ lĩnh chảy ra, nhưng thật may, thanh kiếm kia cắm cũng không quá sâu. Dương Diệp nhìn thẳng vào tam thủ lĩnh, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần nói là có hay không. Tam thủ lĩnh trầm giọng nói, ta không làm chủ được. Suy, lúc này, kiếm quang chợt hiện, đầu của tam thủ lĩnh trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi từ cổ của tam thủ lĩnh phun ra giống như nước suối, thật là đáng sợ. Bên dưới, bút sinh trực tiếp sửng sốt, hắn không ngờ được Dương Diệp lại có thể trực tiếp giết chết. Dương Diệp xoay người nhìn về phía bút sinh, sau đó nói, đổi một người có thể làm chủ ra, đương nhiên, ngươi còn có những người trong bóng tối có thể lựa chọn trực tiếp ra tay. Bút sinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Cùng lúc đó, rất nhiều khí tức trong bóng tối khóa chặt lấy Dương Diệp. Dương Diệp cầm theo kiếm gỗ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, cường giả quả thật rất nhiều. Tới đi, các ngươi từng người tới một, hay là tất cả cùng tiến lên, ta nói không phải quá khoa trương, nhưng vẫn khuyên các ngươi nên cùng tiến đi. Ở đó, yên tĩnh không tiếng động, nhưng những khí tức khóa ở trên người của Dương Diệp lại có chút sắc bén. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nheo lại, trong con mắt có tinh quang chớp hiện, thoáng cái, kiếm trong tay hắn đột nhiên chuyển động. Keng. Một âm thanh sắc bén chói tai đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chẳng biết ở trước mặt Dương Diệp đã xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ màu bạc từ lúc nào, trong tay nam tử này là một cái gai dài bén nhọn, đỉnh gai dài rất bén nhọn có một mũi kiếm này chính là kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm kiếm gỗ nhẹ nhàng xoay tròn. Âm, nam tử đeo mặt nạ này trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Mà ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện thêm một sóng khí dài đến trăm trượng, đây là do cơ thể nam tử kia xé rách không khí hình thành, tuy nhiên không gian không bị nghiền nát. Toàn bộ lực lượng trong một kiếm vừa rồi của Dương Diệp đều rơi vào trên thân nam tử đeo mặt nạ này, bởi vậy không gian không bị nghiền nát. Phía xa, nam tử đeo mặt nạ này nhìn gai dài trong tay mình, đỉnh của cây gai dài này đã rạn nứt ra, không chỉ đỉnh, tất cả gai dài đều đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Nam tử đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là một kiếm tinh diệu, kiếm gỗ thật mạnh. Kiếm tốt, kiếm thuật cũng tốt, Dương Diệp cầm theo kiếm gỗ trong tay và đi về phía nam tử đeo mặt nạ, ta không quan tâm các ngươi làm thế nào tìm được hành tung của ta, nhưng ta hy vọng lần trước là một lần cuối cùng, nếu như không phải là một lần cuối cùng thì sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn thẳng vào nam tử đeo mặt nạ, đây là câu trả lời cuối cùng của ngươi sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Nếu bỏ đi như vậy, không chỉ ta, tất cả mọi người trong thiên võng chúng ta đều không cam lòng. Như vậy đi, chúng ta so tài một lúc. Nếu như ta thua, mấy ngày tới, thiên võng ta không nhận bất kỳ buôn bán nào có liên quan tới ngươi, không chỉ ngươi, người có liên quan với ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhận. Dương Diệp nói, ngươi có thể làm chủ được sao? Đây là nhị thủ lĩnh của chúng ta. Lúc này, bút sinh ở cách đó không xa đột nhiên nói, đại thủ lĩnh không quan tâm tới mọi chuyện trong tổ chức. Cho nên chuyện trong thiên võng đều do nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh quản lý, Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu như vậy, vậy ra tay đi. Vừa dứt lời, những khí tức trên người hắn lập tức biến mất không thấy, phía xa, nhị thủ lĩnh khẽ động tay, gai dài trong tay hắn lập tức biến thành một thanh loan đao mỏng như cánh ve. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cảnh giới ta cao hơn ngươi, ngươi ra tay trước. Dương Diệp lắc đầu, ngươi ra tay trước. Thế nào? Nhị thủ lĩnh nói. Dương Diệp nói, ta ra tay trước, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong nháy mắt ở đó trở nên yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Nhị thủ lĩnh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, được, vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, trong phút chốc, xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện thêm bốn đường ánh sáng lạnh, bốn đường ánh sáng lạnh này nhỏ giống như lông tóc, mắt thường căn bản không thể nhận ra. Đồng thời bốn đường ánh sáng lạnh này xuất hiện với góc độ cực độ xảo quyệt, từng đường đều trí mạng. Đúng lúc này, kiếm gỗ trong tay phải của Dương Diệp biến thấy, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đánh về phía trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng ở trong dãy núi mênh mông này. Hai hơi thở sau, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, cách trước mặt Dương Diệp nửa trượng là nhị thủ lĩnh. Dương Diệp chậm rãi đi về phía ngoài điện, lúc này nhị thủ lĩnh đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Khi Dương Diệp đi ra khỏi đại điện, ầm, tòa đại điện phía sau hắn trực tiếp biến thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, cùng lúc đó, giọng nói của hắn từ phía xa truyền tới, đại điện này quá dễ vỡ, lần sau nhớ đổi nguyên liệu khá hơn một chút. Chương 3584, ba đại cổ tu giả. Một, phút. Lúc này, trong miệng nhị thủ lĩnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ trên mặt hắn cũng nứt ra. Ở đó, yên tĩnh không có tiếng động, qua rất lâu, nhị thủ lĩnh đột nhiên nói, bắt đầu từ lúc này, bất kỳ kẻ nào cũng không được truy đuổi điều tra hành tung của người này. Bút sinh, nói cho dạ đế biết, thiên võng ta không nhận giao dịch này, chúng ta sẽ theo quy định bồi thường tiền thù lao. Dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một bóng đen lập tức biến mất, sau khi Dương Diệp rời khỏi thiên võng, hắn đang muốn liên lạc với đám người Dương Liêm Sương, mà lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, thoáng cái. Hắn xoay người đánh ra một quyền ầm. Một đấm vừa ra, không gian trước mặt hắn trực tiếp bị xé rách nghiền nát, xuất hiện một sóng khí thật dài. Mà vào lúc này, một luồng lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó, thoáng cái, những lực lượng từ nắm đấm của hắn phát ra đột nhiên sụp đổ, biến mất ở không trung. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, cách trước mặt hắn ba trượng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ màu vàng kim. Người nam tử này xuất hiện không có dấu hiệu nào báo trước. Cường giả chuẩn minh cảnh, Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử đeo mặt nạ màu vàng, sau đó nói, nếu như ta không đoán sai, các hạ chính là đại thủ lĩnh của thiên võng. Nam tử khẽ gật đầu, là ta, Dương Diệp nói, các hạ tới tìm ta là muốn bội ước, hay muốn giết người? Nam tử lắc đầu, đều không phải. Vậy là sao? Dương Diệp nói, người đàn ông nói, chỉ là đơn thuần muốn xem thử người có thể khiến cho dạ đế kiên kỵ là ai. Nhìn xong chưa? Dương Diệp nói. Người đàn ông nói, vẫn còn muốn nhìn. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta cũng muốn xem thử ta và loại cường giả cấp bậc như các ngươi chênh lệch bao nhiêu. Dứt lời, trong tay hắn có thêm một thanh kiếm gỗ, kiếm chỉ nghiêng về phía mặt đất, bước vào tư thế chuẩn bị. Nam tử không nói nữa, tay phải hắn nhẹ nhàng chuyển động. Ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn có thêm một cây kim màu đen thật nhỏ, thoáng cái. Ầm, theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp phía xa đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn mấy trăm trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại, trên ngón tay của nam tử kia lại có thêm một cây kim màu bạc, ngay sau đó. Ầm. Không có dấu hiệu nào, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau hắn nghìn trượng. Đúng lúc này, đầu ngón tay của nam tử đột nhiên xuất hiện một cây kim màu vàng. Cây kim này dài hơn hai cây kim trước một đoạn. Thoáng cái, kim biến mất. Cách đó không xa. Ầm, Dương Diệp trực tiếp lùi về phía sau 3.000 trượng, vừa dừng lại, không gian xung quanh hắn lại bắt đầu chấn động mãnh liệt, không chỉ không gian xung quanh, thân thể Dương Diệp càng chấn động mạnh hơn. Lúc này, kiếm gỗ của Dương Diệp dán chặt giữa chân mày của mình, mà ở phần đỉnh của kiếm gỗ có một cây kim dài màu vàng nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Trên mặt đã xuất hiện mồ hôi hột. Ba hơi thở sau, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ngoan độc, hai tay hắn cầm kiếm gỗ, sau đó chấn động mạnh một cái. Ầm, cây kim dài màu vàng này trực tiếp bị chấn động theo đường cũ bay ngược về phía sau, nhưng trong phút chốc, cây kim dài màu vàng này đã ngừng lại, rồi bắn nhanh về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, hai tay giơ kiếm chợt đâm một cái. Keng. Một âm thanh sắc bén chói tai đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Lúc này, hai tay của Dương Diệp đều đang rung động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, lực lượng thật mạnh, ban đầu, hắn cảm thấy lực lượng của mình đã đủ mạnh mẽ. Nhưng vị trước mắt này còn có lực lượng mạnh hơn hắn. Một lần giao phong kia, lực lượng kiếm kia của hắn hoàn toàn không lọt ra ngoài, tất cả rơi vào trên cây kim dài màu vàng này của đối phương, nhưng hắn vẫn bị đánh lui. Nam tử nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, không trách được Dạ Đế sẽ kiêng kỵ ngươi như vậy, bằng chừng ấy tuổi lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, thành tựu kiếm đạo càng không tầm thường, nếu ngươi đạt được chân cảnh lục đoạn, lực lượng cùng kiếm đạo được nâng cao, khi đó, chỉ sợ cường giả chuẩn minh cảnh không có uy hiếp gì đối với ngươi. Dương Diệp nói, cường giả chuẩn minh cảnh cũng mạnh hơn ta tưởng. Bây giờ ta vẫn có chênh lệch lớn với các ngươi. Nam tử im lặng rất lâu, đột nhiên hắn bấm tay bắn ra, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp nhìn trước tấm thẻ kia và thấy không hiểu. Nam tử kia nói, ngươi biết chúng ta là tăng thực lực lên thế nào không? Tu luyện. Dương Diệp nói, nam tử khẽ lắc đầu, bắt yêu linh đến từ thượng giới. Cắn nuốt máu thịt, nội đan của bọn chúng, hoặc mạnh mẽ ký kết khế ước cùng bọn họ, để bọn họ thuần phục chúng ta, ra sức cho chúng ta. Ngoài việc đó ra, còn có thể bắt cường giả đến từ thượng giới, sau đó cướp đoạt công pháp của bọn họ, hoặc pháp bảo của bọn họ. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, ba cây kim dài chừng 30cm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, ba cây kim này chính là kim đen, kim bạc cùng kim vàng trước đó. Người đàn ông nói, đây là thứ ta cướp được từ cường giả thượng giới. Vừa rồi sở dĩ có thể đẩy lùi ngươi, không đơn thuần là lực lượng cá nhân ta, cũng có công lao của chúng. Hơn nữa, bọn chúng thật sự không chỉ có tác dụng như vừa rồi. Dương Diệp nói, ngươi nói các ngươi bắt cường giả cùng yêu linh từ thượng giới xuống. Nam tử kia nói, những cường giả kia cùng yêu linh từ thượng giới xuống, thực lực bọn họ quả thật mạnh hơn chúng ta. Nhưng bọn họ từ phía trên đi xuống là phải mạnh mẽ xuyên qua kết giới. Chờ giây phút bọn họ xuống đây, chính là lúc bọn họ mệt mỏi nhất, thậm chí có kẻ trực tiếp bị hủy diệt cơ thể, chỉ có linh hồn xuống. Mà loại tình huống này chính là cơ hội của chúng ta. Chương 3585, Ba Đại Cổ Tu Giả. 2. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, đương nhiên, cũng có vài cường giả siêu cấp, cho dù bọn họ ở thời kỳ suy yếu, chúng ta cũng không làm gì được, ví dụ như vị trước đây xuống cùng kiếm gỗ của ngươi. Vị kia không có khả năng suy yếu, mà bị thương nặng, nhưng rất nhiều cường giả lúc đó vẫn không làm gì được hắn, để cho hắn chuồn mất. Hậu Khanh, vị kia trong miệng nam tử này dĩ nhiên chính là Hậu Khanh. Dương Diệp liếc nhìn thẻ màu vàng trước mặt, sau đó nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nam tử kia nói, mong người bước vào bên trong Thiên Trụ Sơn, cùng bắt yêu linh cùng người đến từ thượng giới. Dương Diệp nhìn về phía nam tử, nguy hiểm không? Vô cùng nguy hiểm, người đàn ông nói. Cái nguy hiểm này không đơn thuần là chỉ những yêu linh cùng cường giả của thượng giới, còn có những cường giả hạ giới chúng ta. Đi cùng hay không, bản thân ngươi tự quyết định đi. Đi, Dương Diệp trực tiếp thu thẻ màu vàng trước mặt vào. Bây giờ hắn cần phải nâng cao thực lực chính mình. Nam tử khẽ gật đầu, thẻ này là chứng minh tư cách bước vào bên trong Thiên Trụ Sơn. Gần đây phong ấn ở đỉnh Thiên Trụ Sơn bắt đầu không yên tĩnh. Có thể là thượng giới lại có một vị trí cường giả nào đó đang xuyên qua kết giới, điều này là một cơ hội đối với chúng ta. Sau hai ngày nữa, ta ở đây chờ ngươi. Vì sao tìm ta? Dương Diệp đột nhiên nói, người đàn ông nói, trừ khi thực lực đạt được trình độ của ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn, bằng không, bước vào trong đó, ngươi tốt nhất nên tìm một kẻ có lực lượng mạnh mẽ giúp đỡ. Ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn. Dương Diệp nhíu mày. Đó là gì vậy? Người đàn ông nói, ba đại cổ tu giả chính là ba vị cổ tu giả, bốn đại thiên tôn là chí cường giả trong giới của chúng ta, bọn họ không có khả năng là chuẩn minh cảnh. Bọn họ đã đạt được minh cảnh sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nam tử lắc đầu, không phải là minh cảnh, nhưng thực lực vượt qua minh cảnh, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Người đàn ông nói, sau hai ngày nữa, chúng ta tập hợp ở đây. Nói xong. Thân hình hắn rung lên và lập tức biến mất, không phải minh cảnh, nhưng thực lực lại vượt qua minh cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, đừng nói là thượng giới, cho dù là hạ giới này vẫn còn có rất nhiều cường giả siêu cấp mà hắn không thể nào địch nổi, con đường vô địch vẫn là gánh nặng mà đường xa. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệt đang chuẩn bị liên hệ với Dương Liêm Sương, đột nhiên, hắn nghĩ đến một việc, sau đó hắn nhìn về phía chân trời, thoáng cái, người đã lập tức biến mất. Xích địa. Ở trong một cung điện được tạm thời dựng lên có mấy chục người, những người này đều là cường giả của Bí Tông. Người đứng đầu trong điện chính là tông chủ Bí Tông Tô Mạc, lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút nghiêm trọng. Tông chủ đang lo lắng về Dương Diệt sao? Lúc này, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệt, nghe được hai chữ này, tất cả mọi người ở đó đều thầm rùng mình. Chuyện ban đầu Dương Diệt làm ở Thánh Khư Thành, bọn họ đã nghe nói tới, Tô Mạc liếc nhìn lão già kia nhưng không nói gì, chỉ có điều trong mắt hắn lại có thêm chút buồn bã lo lắng. Lúc này hắn tất nhiên đã biết, trước đây Dương Diệp tuyệt đối không bị đoạt xác, Dương Diệp vẫn là Dương Diệp kia. Mà lấy tính cách của Dương Diệp, trước đây Bí Tông hại hắn như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho Bí Tông sao? Hiển nhiên là sẽ không. Cầu hòa à? Vậy càng không cần suy nghĩ tới, vào thời điểm này, đừng nói Dương Diệp, cho dù là hắn cũng sẽ không đáp ứng cầu hòa. Lúc này, lão già kia lại nói, ta đã nghe được. Tổ chức Thiên Võng của Thiên Trụ Sơn đã bắt đầu truy tìm điều tra Dương Diệp, nếu như ta không đoán sai, đối phương nhất định là nhận được dạ đế của tổ chức dạ sát nhờ vả. Lấy thực lực của tổ chức Thiên Võng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn đã tìm được Dương Diệp, cho nên, dạ đế đã đi tìm Dương Diệp rồi. Hoặc nói, chờ một lát nữa, chúng ta có thể nghe được tin cái chết của Dương Diệp. Tô Mạc khẽ lắc đầu, Dương Diệp người này không đơn giản, người phái người xuống. Toàn lực hỏi thăm tin tức của hắn. Lão già khẽ gật đầu, được, đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong điện, ra mắt tông chủ, chúng ta đã tìm được vị trí của Dương gia, bọn họ hiện tại đang ẩn nấp ở trong một thành cổ, người của chúng ta không dám đánh rắn động cỏ. Lúc này, Tô Mạc đứng lên, được, rất tốt. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, Dương Diệp rất trọng tình, những nữ nhân của hắn ở Dương gia, đó là thủ đoạn cuối cùng của chúng ta. Bên dưới, lão già kia lập tức nói, bây giờ ta sẽ tự mình đi, bắt những nữ nhân của hắn cùng tất cả đám người Dương gia lại, ta. Đúng lúc này, lão già đột nhiên ngừng lại. Ở đó trở nên yên tĩnh, bởi vì chẳng biết từ lúc nào mà ở trước mặt lão già đã đột nhiên xuất hiện một nam tử áo xanh, lúc này, tay của nam tử áo xanh đang nắm lấy cổ của lão già kia. Dương Diệp, nhìn thấy nam tử áo xanh này, vẻ mặt Tô Mạc lập tức trầm xuống, Dương Diệp, buông hắn ra. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm cổ của lão già kia và đập xuống mặt đất. Ầm, mặt đất rạn nứt, nhưng đầu của lão già này lại không sao. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên đá vào trên đầu lão già kia. Ở trong ánh mắt mọi người, đầu của lão già kia trực tiếp nổ tung, máu tươi tủy não văng ra khắp nơi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tô Mạc, ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ, ngươi nói lại một lần nữa đi. Chương 3486, đừng léo nhéo nữa. Một, trong điện trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào Dương Diệp, có người trong mắt kiên kỵ, nhưng phần nhiều chính là nghi ngờ, bởi vì bọn họ cũng không biết tại sao Dương Diệp muốn ra tay với Bí Tông. Trước đây, rất nhiều người Bí Tông căn bản không biết việc làm của Tô Mạc cùng Linh Tú còn có Lâm Vị Ương đối với Dương Diệp, cho nên bọn họ mới nghi ngờ. Tô Mạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, một lát sau, hắn khẽ nói, khi biết ngươi không bị đoạt xác, ta đã biết được ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng ta không ngờ được lại đến nhanh như vậy, vậy ngươi chắc hẳn là bất ngờ, đúng không? Dương Diệp nói. Tô Mạc nói, Dương Diệp, những chuyện trước đây đã làm với ngươi là do một mình Tô Mạc ta gây nên, những người còn lại của Bí Tông căn bản không biết chuyện này, bọn họ cũng không tham dự. Mong ngươi buông tha cho bọn họ. Dương Diệp cười nói. Tại sao phải buông tha cho bọn họ? Tô Mạc nói, bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp đối với ngươi, hơn nữa, bọn họ cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với ngươi. Thuộc hạ bằng lòng cùng tiến cùng lùi với công chủ. Đúng lúc này, một người thanh niên đứng dậy, tông chủ, chỉ cần chúng ta đồng lòng, sợ gì Dương Diệp hắn? Ta. Đúng lúc này, người thanh niên ngừng lại, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, đầu của người thanh niên đột nhiên từ trên cổ rơi xuống. Máu tươi phun ra như cột. Trong lòng mọi người hoảng hốt, Dương Diệp nhìn về phía Tô Mạc và đang muốn ra tay, lúc này, khóe miệng của Tô Mạc đột nhiên tràn ra một tia máu tươi, cùng lúc đó, Sức sống trong cơ thể hắn đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tô Mạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trước đây là Tô Mạc ta có lỗi với ngươi, không liên quan đến những người khác trong bí tông. Mong ngươi hãy buông tha cho bọn họ. Dứt lời, trong con ngươi của hắn đã không còn màu sắc. Tông chủ. Tất cả mọi người ở đó đồng thời kêu lên, trong mắt đầy vẻ đau buồn. Dương Diệp xoay người liếc mắt nhìn bọn họ, thấy Dương Diệp nhìn qua, bọn họ nhất thời biến sắc, tất cả đều đề phòng. Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử này chính là Vân Thiển. Vân Thiển nhìn thẳng Dương Diệp, ta không biết giữa ngươi cùng tông chủ hắn đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nói không sai, rất nhiều người trong bí tông chúng ta căn bản không biết chuyện giữa các ngươi, bao gồm cả ta. Cho nên, chuyện này căn bản không có liên quan với bọn họ, ngươi có thể đừng tàn sát bọn họ được không? Dương Diệp liếc mắt nhìn Vân Thiển, đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía thi thể Tô Mạc, lúc này, một đường ánh sáng trắng từ trong đó bay ra, rất nhanh. Một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhận ra người này. Đó chính là Lâm Vị Ương. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là bản thể của nàng. Lâm Vị Ương liếc mắt nhìn Dương Diệp, không ngờ được ngươi lại trưởng thành đến mức độ này. Dương Diệp nhìn thẳng vào Lâm Vị Ương, món nợ giữa chúng ta, chờ ta đi tới thượng giới sẽ tính sổ với ngươi, ngươi không có khả năng đến được thượng giới. Lâm Vị Ương nói, có thể ngươi còn không biết. Hiện tại ở thượng giới đã có rất nhiều người biết kiếm của nhân quân ở trong tay ngươi, cho nên không chỉ người hạ giới, ngay cả rất nhiều người ở thượng giới cũng đã chuẩn bị mạo hiểm xuống tìm ngươi. Dương Diệp đến, đây cũng là công lao của ngươi sao? Lâm Vị Ương khẽ gật đầu, xem như là đúng rồi, ngươi có biết, ta biết lai lịch của kiếm này không tầm thường, lại không giữ lấy nó là vì sao? Không đợi Dương Diệp trả lời, nàng lại nói, bởi vì ta tự hiểu lấy mình, nếu ta giữ lấy kiếm này, ta sẽ gặp vô cùng phiền phức. Về phần ngươi, ngươi sẽ có phiền phức lớn hơn nữa. Nếu như ngươi là người tâm địa lương thiện, có thể cái phiền toái này chẳng lớn lắm, bởi vì nhân quân chắc chắn sẽ không giết ngươi, chỉ thu hồi kiếm của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không phải, lấy tính cách của nhân quân, hắn nhất định sẽ chém giết ngươi. Ngươi! Đừng léo nhéo nữa! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đánh ra một quyền, Lâm Vị Ương dừng nói. Qua một hơi thở, Lâm Vị Ương nhìn Dương Diệp nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Vừa dứt lời, thân thể nàng trực tiếp mờ ảo, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng biến mất ở trong đại điện. Trong điện, tất cả mọi người có chút đờ đẫn nhìn thi thể của Tô Mạc, giờ phút này, mọi người mê man. Bí Tông nên đi đâu? Dương Diệp rời khỏi đại điện liền bắt đầu liên hệ với Dương Liêm Sương, chỉ trong giây lát, hắn trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Thiên Trụ Sơn, trong rừng sâu núi thẳm, ở đây... Rừng rậm che phủ cả dãy núi, cành lá giống như che phủ hết, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó có thể chiếu sâu vào trong đó. Lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, cuối cùng tiến vào trong mảnh rừng rậm này. Dương Diệp vừa chạm đất, Dương Liêm Sương lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tiến bước không nhỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu, lần này ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, ta sẽ đi vào bên trong Thiên Trụ Sơn. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Liêm Sương lập tức nghiêm trọng, ngươi biết đó là nơi nào không? Dương Diệp lắc đầu, không hiểu rõ lắm. Dương Liêm Sương nói, chỗ đó là nơi nguy hiểm thứ ba ở Thiên Trụ Sơn này. Mới thứ ba thôi sao? Dương Diệp nói, vậy thứ nhất cùng thứ hai thì sao? Dương Liêm Sương nói, thứ nhất và thứ hai là chỗ ở của ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn. Ngươi từng nghe nói về ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Liêm Sương nói, chương 3487, đừng léo nhéo nữa. 2. Từ lâu, bên trong Thiên Trụ Sơn này đã trở thành nơi nguy hiểm hơn cả chỗ ở của ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn, bởi vì ngươi không biết người phía trên xuống là ai, có khả năng không phải quá mạnh, nhưng là cường giả siêu cấp có thể vượt qua bốn đại thiên tôn, thậm chí vượt qua ba đại cổ tu giả. Dương Diệp nói, nhưng nơi đó cũng đầy kỳ ngộ, không phải sao? Dương Liêm Sương nói, ngươi đã quyết định rồi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, Dương Liêm Sương nói, vậy cẩn thận một chút, Dương Diệp nói, ngươi cùng Yên Nữ các nàng cũng phải cẩn thận, nếu như có chuyện, nhớ lập tức cho ta biết. Dương Liêm Sương nói, yên tâm đi, nếu có nguy hiểm thì chắc chắn sẽ không quên ngươi. Dương Diệp mỉm cười và không nói nữa, xoay người biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi rồi, Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Cơ Liêm Sương không xa. Dương Liêm Sương nói, vì sao không gặp hắn? Nữ tử khẽ lắc đầu và không nói gì thêm. Dương Liêm Sương quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, ngươi thoạt nhìn nhu nhược, nhưng ta lại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, từ rất lâu trước kia, trong đầu ta thỉnh thoảng xuất hiện một giọng nói, khi đó, ta đã biết trong ý thức của ta có người. Cuối cùng ta phát hiện ta sai rồi, giọng nói kia chính là bản thân ta. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt, nếu như có thể, ta hy vọng hắn vĩnh viễn đừng đi tới thượng giới. Bởi vì nơi đó càng hiện thực hơn, càng tàn khốc hơn ở đây, đáng tiếc ta biết, điều này hiển nhiên không có khả năng. Dương Liêm Sương nhìn nữ tử, người rốt cuộc là ai? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương, người luân hồi, sau hai ngày, Dương Diệp gặp đại thủ lĩnh Thiên Võng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, xưng hô như thế nào? Gọi ta Ám là được, người đàn ông nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, Ám huynh, ngươi đã giao đấu cùng cổ tu giả thật sự chưa? Ám khẽ lắc đầu, chưa, nhưng ta đã gặp, ngươi tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng được loại lực lượng này, thật sự là hủy trời diệt đất. Lẽ nào lấy thực lực của bọn họ còn không có cách nào đi tới thượng giới sao? Dương Diệp nói, Ám nói, đừng xem thường kết giới này. Mức độ khủng bố của nó hoàn toàn không kém hơn cổ tu giả. Nếu là trước đây thì còn tốt. Bởi vì khi đó, người đi tới rất ít, cường giả phía trên cũng không mấy chú ý, nhưng theo người đi tới càng lúc càng nhiều, bọn họ bắt đầu tăng cường kết giới. Kết giới bây giờ vượt xa kết giới của mấy vạn năm trước. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, hơn nữa, đừng quên ở Thiên Trụ Sơn còn có một tồn tại càng khủng khiếp hơn. Đó là gì vậy? Dương Diệp hỏi. Rồng, Ám trầm giọng nói, một con rồng không thuộc về thế giới này. Rồng. Dương Diệp nghĩ tới. Tự nhủ hẳn là con rồng trọc kia, con rồng đã giúp đỡ tiểu thất đi trộm tháp. Đi thôi. Lúc này, Ám đột nhiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi cần phải thay trang phục khác. Thầm nghĩ, ngươi bây giờ đang bị vô số người truy tìm. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra. Một trường bào màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp cũng không từ chối, mặc áo bào đen vào, sau đó hắn theo Ám đi tới dưới chân Thiên Trụ Sơn. Ở dưới chân núi Thiên Trụ Sơn có một sơn môn rất lớn, Dương Diệp theo Ám đi tới trước sơn môn này, lúc này, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão già tóc trắng không nói gì, Dương Diệp không hiểu, lúc này, Ám đột nhiên bấm tay bắn ra. Hai tinh thạch màu tím lớn bằng nắm đấm cùng một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mặt lão già này. Lão già vung tay phải lên, hai tinh thạch màu tím kia lập tức bị hắn thu vào, tiếp theo, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đưa thiệp cho hắn. Ám nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tay nhẹ nhàng điểm ra một cái, một tấm thẻ màu vàng lập tức bay đến trước mặt lão già tóc bạc. Lão già liếc nhìn thiệp, sau đó khẽ gật đầu và xoay người lập tức biến mất, Dương Diệp nhìn về phía Ám. Ngươi lại có thể phải giao phí nhập môn à? Ám nói, đã từng có một cường giả chuẩn minh cảnh tới đây, hắn không giao phí nhập môn, ngươi biết cuối cùng thế nào không? Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Ám chỉ vào phía bên phải, cách đó không xa có một cột đá, trên cột đá là một cái đầu vẫn còn trợn tròn mắt. Lúc này, thầm nghĩ, kết quả chính là như vậy. Nói xong, hắn không nói nữa, đi lên phía trước. Dương Diệp liếc nhìn cái đầu này, một lát sau, hắn nhún vai, hù chết bảo bảo rồi. Nói xong, hắn đi theo. Chương 3588, Thần Đao Thiên Tôn. Một, bên trong Thiên Trụ Sơn này tổng cộng phân ra 12 tầng, càng lên cao thì càng nguy hiểm. Sau 12 tầng chính là chỗ kết giới, phá vỡ kết giới này, sau đó đi qua không trung chảy loạn thì chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Trên đường, Ám chậm rãi giải thích, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Ở đây rộng rãi, đặc biệt rộng rãi. Đây là cảm giác của hắn bây giờ. Không chỉ rộng còn cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân, cẩn thận một chút. Ám đột nhiên nói. Có nguy hiểm sao? Dương Diệp nói, Ám khẽ gật đầu, ở trong này có một số người tính tình rất cổ quái, đặc biệt loại người quanh năm canh giữ ở nơi quỷ quái này, vì thu được bảo vật cùng cơ duyên tốt hơn, bọn họ căn bản không ra khỏi Thiên Trụ Sơn này. Mỗi ngày đều canh gác ở nơi này. Người như thế đã không thể nói là người bình thường được nữa. Dương Diệp lắc đầu, tu luyện có thể nào gửi gắm hy vọng ở vật bên ngoài được. Vậy thì ngươi lại sai rồi, Ám nói, người có thể tiến vào, cho dù không phải chuẩn minh cảnh, vậy cũng tuyệt đối có thực lực chống lại cường giả chuẩn minh cảnh. Bọn họ có thể đạt được trình độ này, người nói cái này, bọn họ làm sao có thể không rõ chứ? Sao bọn họ còn như vậy? Dương Dịch nói. Ám nói, bọn họ đã đạt được cực hạn của bản thân. Muốn tiếp tục nâng cao thì chỉ có nắm giữ công pháp, hoặc pháp môn tu luyện tốt hơn. Mà loại công pháp hoặc pháp môn tu luyện này, người phía trên có, về phần các loại bảo vật, đó là để làm cho mình có thể sống tốt hơn thôi. Thì ra là thế. Dương Dịch khẽ gật đầu, đây là điều hắn không ngờ được, lúc này hắn mới hiểu được, vì sao ngoại trừ Thiên Trụ Sơn ra, bên ngoài đều không có cường giả chuẩn minh cảnh. Bởi vì người ta căn bản không có hứng thú đi tham gia vào những tranh đấu của thế tục này, tâm tư của những người này đã không ở Trung Thiên Vũ Trụ nữa, ánh mắt người ta đang nhìn về phía thượng giới. Âm âm âm, đúng lúc này, tất cả Thiên Trụ Sơn đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, Dương Dịch cảm giác rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại, những khí tức này phóng lên cao, lao về phía đỉnh của Thiên Trụ Sơn. Dương Dịch nhìn về phía Ám, Ám nói, lại có cường giả đi qua kết giới, chúng ta đi xem thử đi. Dứt lời, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đường màu đen bắn nhanh lên phía trên, ở bên cạnh hắn, Dương Dịch cũng lập tức đi theo. Ở dưới sự dẫn đường của Ám, Dương Dịch cùng hắn đi tới tầng thứ 9, lúc này, tầng thứ 9 đã có một số người, không phải đặc biệt nhiều, chỉ khoảng 15-16 người. Nhưng tất cả đều là cường giả chuẩn minh cảnh, tất cả mọi người đang nhìn lên đỉnh đầu, ở trên đó là một lối đi rất lớn màu xanh lam, lối đi này lóe ra gần sóng ánh sáng lấp lánh. Dương Dịch nhìn vào trong, căn bản nhìn không thấy điểm cuối, vì sao không tiếp tục đi tới? Dương Dịch hỏi. Ám lắc đầu, dừng lại ở tầng 9 thôi, lên trên nữa thì sẽ chết người. Dương Dịch đang muốn nói, lúc này, lối đi rất lớn màu xanh lam này đột nhiên nhanh chóng chấn động. Giờ phút này, Dương Dịch rõ ràng phát hiện ra, những cường giả xung quanh kia lộ ra vẻ mặt đề phòng, cùng lúc đó, một áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở đó. Cảm giác áp lực này cũng không phải tới từ những người xung quanh này, mà đến từ lối đi màu xanh lam. Đừng ra tay, Ám nói, đây không phải là mục đích của chúng ta, giữ lại thực lực đi. Dương Dịch khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này, dần dần, lối đi màu xanh lam này chấn động càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một ảo ảnh đột nhiên từ trong đó bay ra. Khi ảo ảnh kia bay ra, trong chớp mắt này, hơn 10 bóng đen đột nhiên từ xung quanh phóng lên cao, sau đó chắn ở xung quanh ảo ảnh này. Làm càn. Lúc này, ảo ảnh này đột nhiên gầm phẫn nộ. Mà lúc này, một lão già đột nhiên thò tay ra phía trước, tiếp theo, một ảo ảnh bàn tay cực lớn trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu ảo ảnh này rồi chập xuống. Không gian hoàn toàn không dao động, khí tức do bàn tay kia phát ra, tất cả đều rơi vào trên thân ảo ảnh này. Con kiến hôi cũng dám động tới bản tôn. Ảo ảnh phẫn nộ hét lên một tiếng, thoáng cái, một quang nhận màu đen đột nhiên nhanh chóng hiện ra, cuối cùng cắt ở trên lòng bàn tay ảo ảnh kia. Âm, hai người vừa mới tiếp xúc, bàn tay ảo ảnh kia lập tức âm âm vỡ nát, cùng lúc đó, lão già ra tay trước kia trực tiếp lùi lại phía sau, không gian nơi thân thể hắn đi qua đều bị vặn vẹo biến hình. Nhưng lão già này vừa bị đánh lui, những cường giả bên cạnh lại lập tức lao vọt về phía ảo ảnh kia, không thể không nói. Thực lực của ảo ảnh này vẫn vô cùng mạnh mẽ, lấy một địch vài còn có thể hành động lưu loát. Bên cạnh Dương Dịch, Ám lắc đầu, nếu như người này vừa ra đã bỏ chạy, có thể còn có một đường sống, bây giờ hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dương Dịch nói, những người này hình như không làm gì được hắn. Ám nói, bây giờ vừa bắt đầu tiến hành thôi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này, người phía trên đánh giá quá thấp người phía dưới này. Đánh giá thấp đối thủ thì phải trả giá bằng cả sinh mạng. Không nên nương tay nữa. Chương 3589, Thần Đao Thiên Tôn. 2. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Vừa dứt lời, khí thế của những cường giả kia đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, ảo ảnh kia cũng bị áp chế trong nháy mắt. Thật mạnh. Nhìn những cường giả kia, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, những người này, mỗi người đều mạnh hơn Ám. Mà trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này còn có nhiều người khủng khiếp như vậy. Tự tìm chết, phía chân trời, ảo ảnh này đột nhiên gầm phẫn nộ, tiếp theo, một vòng tròn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ám bên cạnh Dương Diệp biến sắc, mau lui lại, vừa dứt lời, hắn trực tiếp liên tục lùi lại phía sau. Dương Diệp cũng phản ứng nhanh, lập tức vội vàng lùi lại, không chỉ Dương Diệp cùng ám, lúc này những cường giả trong không trung kia đều lùi lại, lúc này, vòng tròn màu đen kia đột nhiên rung rẩy, thoáng cái. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Rất nhiều đường ánh sáng màu đen giống như mưa sa từ trong vòng tròn này bắn ra, trong lúc Dương Diệp lùi lại, đồng tử của đột nhiên co lại, bởi vì ở trong không trung có hai cường giả chuẩn minh cảnh rút lui chậm, bị ánh sáng màu đen này đánh trúng, cơ thể lập tức bị trực tiếp phá hủy, tuy nhiên linh hồn của bọn họ lại tránh thoát được những ánh sáng màu đen này. Ánh sáng màu đen có tốc độ rất nhanh, ngay cả tốc độ của Dương Diệp cùng ám vẫn không có cách nào tránh thoát, ở trong tay của ám có thêm một cây kim dài màu vàng, thoáng cái, kim dài màu vàng trực tiếp mang theo một đuôi kim sắc điên cuồng chuyển động ở trước mặt hắn. Những ánh sáng màu đen đi tới trước mặt hắn lập tức bị cắt thành từng mảnh. Nhìn ánh sáng màu đen đi tới trước mặt mình, vẻ mặt Dương Diệp cũng vô cùng nghiêm trọng, mặc dù cơ thể hắn bây giờ là cảnh giới lấy máu sống lại, nhưng hắn cũng cảm giác tim đập nhanh. Hắn biết, nếu như bị những ánh sáng màu đen chạm vào, hắn không chết cũng sẽ tàn. Không dám khinh thường, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng cái, từng kiếm hoa hiện ra, kiếm gỗ đi qua nơi nào. Ánh sáng màu đen tiếp xúc đến liền lập tức tiêu tan thành mây khói. Rất nhanh, ở đó lại bình tĩnh, bên cạnh Dương Diệp, ám nhìn trước ngực mình, ở hai bên trước ngực hắn có hai lỗ máu, đây là do bị ánh sáng màu đen lúc trước gây ra, bởi vì hắn căn bản không có cách nào dễ dàng phá hỏng những ánh sáng màu đen này, bởi vậy, hắn chỉ có thể tập trung tất cả lực lượng tới phá hủy những ánh sáng màu đen tấn công vào vị trí quan trọng trên người hắn, không chỉ trước ngực. Trên cây kim dài màu vàng trong tay hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn rất nhỏ. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, ngươi không bị thương sao? Dương Diệp hỏi ngược, ngươi lại có thể bị thương à? Ánh mắt ám rơi vào trên thanh kiếm gỗ của Dương Diệp, nhìn nó rất lâu, hắn đột nhiên nói, không hổ danh là thần vật có thể phá được kết giới, tuy nhiên, kiếm đạo của ngươi cũng rất mạnh. Dương Diệp nhìn về phía thanh kiếm trong tay. Đúng vậy, vừa rồi hắn có thể dễ dàng loại bỏ những ánh sáng màu đen này, nguyên nhân rất lớn là vì thanh kiếm này. Giờ phút này, Dương Diệp thật mong mỏi giải trừ phong ấn của kiếm này. Nhưng không thể, có hai nguyên nhân, thứ nhất, nếu như giải trừ kiếm này bây giờ, cho dù là lấy lực lượng của hắn hiện nay cũng khó có thể thật sự khống chế. Thứ hai, một khi giải trừ phong ấn của thanh kiếm, nhân quân ở thượng giới sẽ cảm ứng được kiếm này. Khi đó, đối phương có thể sẽ phái người xuống lấy kiếm này. Dương Diệp cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Cho nên, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng giải trừ phong ấn của thanh kiếm này. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung, con kiến hôi ở hạ giới, tự nhiên vọng tưởng ra tay với bản tôn, đúng là không biết sống chết. Dương Diệp cùng ám ngẩng đầu nhìn lên, ở trong không trung, ảo ảnh đã biến thành một nam tử trung niên, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà không phải thực thể. Rõ ràng đây là thể linh hồn. Nam tử trung niên mặt dài, lông mày rậm, trong mắt đầy khí thế tàn ác. Mà ở trong tay hắn lại lơ lửng một vòng tròn màu đen rất nhỏ. Lúc này, ám bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói, người này quá ngu ngốc, sao lại nói thế? Dương Diệp hỏi. Ám khẽ lắc đầu, thứ trong tay hắn là một món thần vật, nếu như một cường giả chuẩn minh cảnh nắm giữ nó, lực chiến đấu tuyệt đối có thể nâng cao ít nhất 3 phần trở lên. Nói một cách đơn giản, hắn bị lộ ra thứ tốt. Sau đó sẽ rất nhiều người muốn ra tay. Đúng lúc này, nam tử trong không trung kia đột nhiên nhìn về phía một lão già bên phải hắn. Trong phút chốc, hắn bấm tay điểm một cái. Trong tay hắn vòng tròn màu đen đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu của lão già kia. Sắc mặt lão già này đại biến, một cây côn sắt màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, cây côn sắt màu đen này trực tiếp đánh về phía vòng tròn màu đen. Mà vào giờ phút này, vòng tròn màu đen kia đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen mờ ảo đột nhiên từ trong đó vọt ra, thanh trường thương màu đen này nhanh chóng đâm xuống, tiếp xúc với cùng côn sắt này, cây côn sắt trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già này đại biến, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên dưới tầng thứ nhất, hắn vừa muốn rời ra, nhưng còn chưa rơi xuống đất, cây trường thương mờ ảo này lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Lần này lão già không có cơ hội chạy trốn, cây trường thương đã trực tiếp tiến vào đỉnh đầu của hắn, mà trong chớp mắt, linh hồn của lão già trực tiếp vọt ra, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu đen lập tức biến mất. Linh hồn chạy thoát, nhưng cơ thể của hắn thì không. Trong không trung tầng thứ 9, nam tử kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, con kiến hôi đúng là con kiến hôi. Mà vào lúc này, Một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở đó, trong phút chốc, một ngọn phi đao xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Ngọn phi đao này xuất hiện đột ngột làm tất cả mọi người không kịp phản ứng, cũng trong chớp mắt khi phi đao này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới phản ứng được, rất nhanh, vòng tròn màu đen trong tay hắn đã chắn ở giữa chân mày, mà khi thanh phi đao này vừa muốn tiếp xúc với vòng tròn kia thì đột nhiên ngừng lại. Thoáng cái. Thanh phi đao này đột nhiên xoay chuyển, trực tiếp đi tới phía sau đầu nam tử, sau đó cắm thẳng vào gáy của hắn, cơ thể của nam tử lập tức cứng ngắc. Bên dưới, ám bên cạnh Dương Diệp trầm giọng nói, lại thấy phi đao. Thần đao thiên tôn,